Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 45, Tìm Kiếm Huroy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầm ngục tại tòa thành Winston, Reed lúc nãy còn bị giam giữ trong một căn phòng biệt lập ở tầng 3 dưới lòng đất. Sau đó cậu được cứu bởi Euphemina và giờ đây họ đang tìm kiếm Huroy. Chết tiệt, tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi rồi nhưng chẳng thấy hắn ta. Rốt cuộc thì hắn bị giam ở đâu cơ chứ? Tôi không nghĩ là anh ta ở tầng này. Có lẽ chúng ta nên xuống sâu hơn. Cái gì cơ, chẳng phải tầng 3 đã là tầng cuối rồi sao? Theo như thông tin mà tôi nhận được thì hầm ngục này có tổng cộng 4 tầng. Tôi còn phải xuống tận tầng 4. Thời hạn giải cứu cho Huroy chỉ còn lại 1 tiếng 10 phút nữa. Reed ngày càng kích động hơn. Nếu cậu không kịp thời hạn thì sẽ phải nhận một hình phạt cực kỳ tồi tệ. Thế nên cậu phải tìm và đưa Huroy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng hầm ngục này thực sự rộng lớn vô cùng và phức tạp như mê cung vậy. Khiến cho việc tìm đường trở nên khó khăn thêm. Reed quyết định làm theo ý kiến của Euphemina, nhưng nó không dễ dàng để họ tìm ra cầu thang xuống tầng 4. Ê, này, cô có chắc là có tầng thứ 4 không đấy? Tầng thứ 3 không phải là tầng cuối sao? Biết đâu Huroy lại đang bị giam giữ ở tầng 1 và 2. Tôi đã đảo qua toàn bộ hai tầng đó trong khi đang tìm kiếm anh rồi. Nhưng rất tiếc là chẳng có một tên tù nhân nào tên Huroy cả. Tầng thứ 4 thực sự có tồn tại. Tôi nhận được tin này từ một người rất đáng tin cậy. Nhưng tôi chẳng thấy được con đường nào dẫn xuống tầng dưới cả. Đừng có rên gì nữa. Tôi khó chịu rồi đó. Vâng, xin lỗi. Thời gian vẫn cứ trôi trong khi bọn họ vẫn lang thang tìm đường. Và thời gian chỉ còn lại 50 phút khi Reed không để ý. Trong khi đó, toàn lính truy đuổi bọn họ vẫn chưa dừng lại và có những cạm bẫy được lắp đặt xuyên suốt hành lang. Nhưng mình mừng là cái đống cạm bẫy đó quá lộ liễu nên mình sẽ bị rơi vào chúng. Nhà tù này được xây bằng đá, mặt sàn, bức tường và trần nhà, tất cả đều được làm từ đá hết. Thêm vào đó, vì nó là ở dưới lòng đất nên ánh sáng mặt trời không chiếu tới được. Nói cách khác, đây là nơi mà cây hay cỏ không thể nào mọc được. Nhưng buồn cười là Reed lại thấy có những chỗ ở đây có cả hoa và cỏ đang mọc nữa chứ. Hơn thế, còn có cả hoa quả và bánh mì treo trên trần nhà. Thậm chí cả những vật phẩm cao cấp treo trên tường mà chỉ nhìn thôi cũng biết là không phù hợp với không gian ngục tù này. Đây rõ ràng là một cảnh tượng phi tự nhiên, tất cả đều là bẫy. Thậm chí ngay cả người với trí não học sinh tiểu học cũng có thể nhận thấy những cái bẫy lố bịch như vậy. Tôi nghĩ là anh nên cúi xuống. Nếu không muốn chết, hả? Nghe thấy giọng nói của Euphemina, Reed vội vàng cúi đầu. Ngay lập tức, những mũi tên sắc nhọn phóng vụt qua lưng cậu. Cậu quay lại và thấy những mũi tên cắm trên bức tường và khóc lên. Cái quái gì mới xảy ra thế? Tí nữa là tôi bị bắn rồi. Trong khi Reed đang lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm, Euphemina liền đẩy cậu. Do đó, cậu mất thăng bằng và ngã phịch xuống. Trong khi đó, một ngọt giáo đột ngột phóng thẳng xuống nơi mà cậu vừa đứng. Nếu như Euphemina không làm như vậy, có lẽ giờ cậu đã bị ngọn giáo kia xiên mất rồi. Toàn thân cậu nổi da gà. Cái quái gì đây? Tôi xin lỗi, tôi vô tình kích hoạt một cạm bẫy. Euphemina vừa đi vừa cười khúc khích. Reed thấy có vài bông hoa sặc sỡ trên tay cô ta. Điên thật rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải rất là lạ khi hoa lại có thể mọc được ở nơi này hay sao? Đây rõ ràng là bẫy. Vậy sao cô lại hái chúng cơ chứ? Hả, làm sao mà cô có thể rơi vào bẫy được hả con ngu này? Tôi tí thì toang đấy. Và tại sao cô còn có thể hái hoa trong tình hình này vậy? Chết tiệt, đồ vô dụng. Nếu mà tôi phải bỏ mạng vì cô, tôi chắc chắn sẽ bắt cô phải trách nhiệm. Đừng có làm gì không cần thiết nữa và tập trung vào việc tìm đường đi. Đó là những gì mà Reed muốn hét thẳng vào mặt cô ta, nhưng cậu đã không làm thế, tĩnh tâm lại. May sao cậu đã kịp kìm nén cơn giận của mình. Euphemina có những kỹ năng tuyệt vời trái ngược với vẻ bề ngoài mong manh dễ vỡ. Kỹ năng chiến đấu của cô ta cũng phải tương đương với huyết phù thủy Yura. Hơn thế, cô ta còn là một trong ba người sở hữu nghề sử thi. Vậy nên cậu đã không dám gây sự với một người như vậy. Nhưng trên hết, sức mạnh của cô ta là cần thiết để giải cứu Huroy. Nếu chỉ đơn độc một mình thì cậu sẽ chẳng thể nào cứu được hắn ta. Cho dù cô ta có sai đến đâu thì cậu cũng phải tâng bốc cô ta. C cẩn thận đấy, nên nhớ là tôi không thể sử dụng những phép thuật phòng thủ như cô. Rồi, rồi, tôi xin lỗi. Euphemia xin lỗi một cách rất giả tạo làm Grit lại lên cơn. Con bé này, sao cô có thể hành động không xấu hổ dù suýt hại chết người khác chứ? Quỳ xuống và xin lỗi ngay lập tức. Đó là những gì Grit muốn nói. Tĩnh tâm lại. À, hả, Gritling cảm thấy có gì đó bất an. Trong khi đó, Euphemia đang nhìn chằm chằm vào những quả chuối treo trên trần nhà. Chẳng lẽ cô ta định lấy thứ đáng ngờ đó để ăn sao? À hát, không thể nào. Cô ta đâu phải một con khỉ đâu. Ngay thời điểm đó, Euphemia nhảy nhẹ lên và chộp lấy một quả chuối. Không, tại sao, rắc rắc, ngay khi mà Euphemia tóm được quả chuối thành công, sàn nhà nơi Grit đang đứng bắt đầu vỡ vụn. Kia, Grit may mắn thoát khỏi nguy hiểm nhờ lăn người sang một bên. Và cuối cùng, cậu không thể kiềm chế và hét vào Euphemia. Cô làm cái quái gì vậy? Tại sao cô có thể ăn chuối trong tình thế này? Euphemia trả lời với quả chuối trong miệng. Nhoạc, nhoàm, ực, tôi muốn ăn một quả chuối chỉ vì trước mặt tôi có một quả chuối. Nhìn này, nó chỉ là lẽ thường mà. Cô không thấy nó kỳ quặc khi chuối lại treo trong cái hầm ngục này à? Rõ ràng nó là bẫy. Chẳng phải việc coi nó là bẫy mới là kỳ lạ sao? Những quả chuối đó có thể được treo lên để những người lính tuần tra ăn mỗi khi họ đói. Euphemia thở dài, anh đúng là tội nghiệp. Anh sống bằng cách quan sát thế giới từ cái nhìn tiêu cực của mình. Tôi cá là anh chẳng có nổi một người bạn để tâm sự. Grit đã chắc chắn một điều. Euphemia rõ ràng đang rất tức giận. Cô ta đã cố tình kích hoạt các cạm bẫy. Mình có thể hiểu được. Euphemia tới để giải cứu cậu vì một nhiệm vụ có lợi cho cô. Thế nhưng việc giải cứu Huroy thì lại chẳng có giá trị gì với cô cả. Những hành vi hiện tại của cô là để phàn nàn rằng cô chẳng thích thú việc cứu một người không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Đó là lý do tại sao cô ta chủ định kích hoạt những cạm bẫy. Cô ta rất nóng tính. Thật vậy, rất hiếm đế gặp một mỹ nhân mà lại có bản chất tốt. Hầu hết những người đẹp đều được che chở như công chúa vậy. Nhưng Aeon lại vừa xinh đẹp vừa có bản tính tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim đầy của Grit cảm thấy được thanh tẩy khi nhớ tới tình yêu lý tưởng Aeon của cậu. Aeon, anh muốn được gặp em. Đằng này, bọn chúng đang ở đằng này. Các ngươi dám làm phiền những suy tư của ta. Grit đang vẽ nên một bức họa tuyệt đẹp về Aeon trong đầu thì bỗng có tiếng hô hoán từ hai đầu hành lang, rồi lính canh nhanh chóng ập đến. Có khoảng 50 tên. Grit thở dài, sao bọn chúng cứ liên tục kéo tới vô hạn thế nhỉ? Điều này thật khó chịu. Euphemia khịt mũi, ha, chẳng phải tôi mới là người duy nhất giải quyết chúng hay sao? Anh chắc sẽ chỉ biết đứng xem hoặc chạy trốn thôi còn gì. Anh có nghĩ rằng thật đáng trách khi phàn nàn mà chưa làm được việc gì không? Tôi chẳng thể hiểu được khi anh có thứ vũ khí ấy. Anh cũng nên chiến đấu đi chứ. Chiến đấu ư, tôi sao? Tôi không thể làm được. Grit có con dao găm cực phẩm mà Euphemia đã trả lại. Rõ ràng là sát thương của con dao găm có thể dễ dàng xử lý đám lính trước mặt. Nhưng cậu lại không thể tham gia vào trận chiến được. Vì sao vậy? Đơn giản thôi, tôi không có áo giáp. Bộ quần áo cậu đang mặc hoàn toàn không có một điểm phòng thủ nào. Cậu làm sao có thể chiến đấu với kẻ địch với không điểm phòng thủ được? Và cuối cùng, việc có Euphemia đang trợ giúp sẽ giúp cậu tập trung giải cứu Huroy mà không cần chiến đấu. Kể cả khi anh không có giáp. Chẳng phải anh có thể dễ dàng xử lý được đám lính đó hay sao? Không, tôi không mạnh như cô nghĩ đâu. Thôi, tôi để lại mọi việc cho cô đấy. Ha, thế nghĩa là gì? Tôi vỗ nhẹ vào lưng Euphemia và rồi quay về phía cái lỗ được tạo thành từ cái bẫy trước đó. Tôi sẽ đi và tìm Huroy. Hãy thu hút sự chú ý của bọn chúng cho tới lúc ấy, N này. Euphemia đầy bối rối và vội vàng cố gắng đế bắt lấy Grit, nhưng rất tiếc là muộn rồi. Grit mặc kệ cô và nhảy xuống cái hố. Dầm, bịch bịch bịch, hoa, bạn đã rơi từ nơi cao xuống và nhận 200 sát thương. Bỏ lại sau lưng toán lính và Euphemia, Grit nhảy xuống tầng 4 một mình. Khụ, khụ, UHH, thật may mắn, mình không bị thương nhiều lắm. Grit từ từ nâng cơ thể đầy bụi bặm của mình lên và nhìn lên trần nhà cũng bụi bặm. Có vẻ như cuộc chiến giữa Euphemia và đám lính đã bắt đầu vì những tia sáng chớp nháy và những tiếng kêu của họ đang vang lên. Tốt lắm, Euphemia, cô đang làm rất tốt đấy. Nếu như cô ấy chiến đấu ầm ĩ nhất có thể thì quân địch sẽ tin rằng cả Grit và Euphemina hiện đang ở tầng 3, và chúng sẽ lũ lượt kéo những đội quân phòng thủ lên trên đó. Vậy nên tầng 4 sẽ gần như trống rỗng. Hờ hờ, mình có thể tìm và giải cứu Huroy trong tình cảnh hỗn loạn này. Mình thông minh đáng ngạc nhiên nhỉ. Grit liệu có cảm thấy tồi tệ khi bỏ lại cuộc chiến cho Euphemina để giải cứu Huroy hay không? Không, lương tâm của cậu đâu có tồn tại đâu. Cậu là loại người sẽ lợi dụng người khác nếu như việc đó đem lại lợi ích cho cậu. Grit có đang lo lắng về việc Euphemina đang chiến đấu một mình không hả? Tất nhiên là cậu chẳng lo. Cô ta là người chơi nghề sử thi đầu tiên và bá đạo đến mức có thể dùng tất cả các loại phép thuật mà không cần niệm chú. Cô ta chắc chắn có thể sống sót dẫu cho có hàng trăm binh lính và hàng chục kỵ sĩ là đối thủ của cô ta đi chăng nữa. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.